Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 1040, tuyến đường quy hoạch. Diệp Sắt cùng Mục Khiết Vân nhanh chóng tiến vào lên xuống bậc thang. Nhanh chóng trở lại lầu 1, rời đi kia tòa đại lâu, bầu trời bên trong truyền đến máy bay trực thăng cánh quạt chuyển động âm thanh. Diệp Sắt ngẩng đầu nhìn một mắt, liền nhìn thấy nơi xa bay tới máy bay trực thăng, sau đó hướng lấy Mục Khiết Vân ra hiệu một chút, hai người liền chui vào ngõ nhỏ, nhanh chóng biến mất. Diệp Sắt nói, trước tiên tìm một nơi ở, nhiệm vụ lần này chỉ sợ không dễ dàng như vậy giải quyết. Mục Khiết Vân nói, Busan Arab làm thế nào? Diệp Sắt nói, gần biển, làm sao lại muốn đến đó? Có chút lộ trình. Mục Khiết Vân nói, ngươi đang cùng God of chút chiến đấu thời điểm, ta thuận tiện tra một chút địa đồ, mặc dù còn không có quyết định tốt làm sao cầm tới xa cức thú hải cốt tiêu bản, nhưng rời đi tuyến đường cũng nên trước giờ quy hoạch một chút. Diệp Sắt nói, ngươi hoạch định xong? Mục Khiết Vân nói, quy hoạch một đầu tuyến đường, cụ thể làm thế nào? Vẫn phải nhìn xem tình huống cùng thực địa nhìn qua mới biết rõ. Diệp Sắt nói đến nghe một chút. Mục Khiết Vân cầm ra địa đồ nói, nơi này là thế giới tháp, tòa này cao ốc tầng cao nhất có cái giải trí công trình, là không trung trượt đòi, dài 327 mét, sau đó từ nơi này rời đi, liền có thể đến bãi biển, vị trí này là Busan Arab. Sau đó chúng ta mục đích cuối cùng nhất hơn là nơi này. Diệp Sắt thuận lấy Mục Khiết Vân ngón tay, nhìn lại, sau đó nói, nhảy dù. Mục Khiết Vân nói, đúng vậy, nhảy dù cũng là Golden City rất nổi danh giải trí hạng mục. Đương nhiên, cùng chúng ta quan hệ không lớn, chúng ta chủ yếu là vì rồi máy bay. Diệp Sắt nói, ngươi có nghĩ tới hay không? Lấy Comiscope công ty khoa học kỹ thuật lực lượng cùng tài lực, khả năng có đối không vũ khí. Mục Khiết Vân nói, nghĩ tới, nhưng này loại đồ vật không có khả năng bất cứ lúc nào muốn dùng liền dùng a. Chúng ta chỉ cần muốn 3 phút đồng hồ là có thể rồi. Từ nơi này điều khiển máy bay đến vị trí này, nhảy dù rơi xuống, liền có thể đến tử vong đoàn tàu sân ga phụ cận. Đối phương có lẽ không kịp phản ứng. Diệp Sắt trầm ngâm một chút nói, có thể thử một lần. Mục Khiết Vân tiếp tục nói, lùi một bước nói, nếu như chúng ta không đi tìm máy bay, mà là từ vị trí này chuyển sang đường khác, đi qua phong tục thị trường cùng hoàng kim thị trường, cũng có thể rất mau trở lại đến tử vong đoàn tàu sân ga. Nhưng tốt nhất có thể lợi dụng phương tiện giao thông. Diệp Sắt nói, hai con đường, Busan Arab vừa lúc ở điểm giao nhau vị trí, cho nên, người muốn đi nơi đó thực địa khảo sát một chút. Mục Khiết Vân gật gật đầu. Diệp Sắt nói, vậy thì làm như vậy đi, dù sao chỗ nào qua đêm đều như thế. Diệp Sắt cùng Mục Khiết Vân đi ra ngõ nhỏ, trốn ở nơi hẻo lánh, đợi đến không trung bồi hồi máy bay trực thăng sau khi rời đi. Hai người mới tại bên đường nạy ra rồi chiếc xe, tiến về Busan Arab. Tiến về Busan Arab đường trên, Diệp Sắt đem tường vây nội tình huống nói cho Mục Khiết Vân. Ngược lại không nhất định trông cậy vào Mục Khiết Vân có thể nghĩ ra biện pháp. Bất quá, tiếp thu ý kiến quần chúng, nhìn xem nàng có hay không ý tưởng gì cũng là tốt. Mục Khiết Vân nghĩ rồi nghĩ nói, giết đi vào, khẳng định không thể được a. Diệp Sắt nói, đương nhiên, nhân số quá nhiều rồi, trực tiếp giết đi vào là ngu xuẩn nhất phương pháp. Mà thế thời đại là toàn dân giai binh thời đại, phải sống sót liền phải học được giết chóc. Đừng nhìn tường vây mặt sau sinh hoạt mọi người tựa hồ người vật vô hại, trực tiếp phát cho bọn hắn một người một cây thương, thỏa đáng liền trở thành chiến lược rồi. Diệp Sắt thật không nghĩ qua vì rồi làm xa cức thú hải cốt tiêu bản, liền đồ sát mấy vạn người. Lại nói Diệp Sắt coi như mạnh hơn cũng làm không được loại chuyện này. Mệt mỏi đều có thể mệt chết. Còn nữa, đây chỉ là mặt ngoài tình huống. Coi như trước không thèm quan tâm tường vây mặt sau sinh tồn đám người. Thế giới trong tháp có như thế nào lực lượng vũ trang cũng là một vấn đề. Diệp Sát cũng không cảm thấy cầm Miscope công ty chiếm cứ thế giới tháp. Ở ngoài bốn phía kiến tạo tường vây cách ly zombie, dựng lên rồi một tòa thành trong thành, sẽ một điểm lực lượng vũ trang đều không có. Tương phản, nơi này có lẽ có được rất mạnh lực lượng vũ trang mới đúng. Lái xe đi rồi ước chừng một giờ, liền đạt tới gần biển Busan Arab. Tòa này khách sạn tại Golden City cũng là lừng lẫy đại danh. Cấp 5 sao tiêu chuẩn. Đương nhiên, là mặt thế tiến đến trước đó. Hiện tại không trở thành zombie xào huyệt thế là tốt rồi rồi. Mục Khiết Vân nói, ta đi dò xét một chút tuyến đường. Diệp Sát gật đầu nói, ta tới trông đỡ tầng. Mục Khiết Vân gật đầu rời đi. Diệp Sát vỗ tay phát ra tiếng. A Con từ mặt bên bụi cỏ bên trong nhảy ra, đứng tại Diệp Sát bên thân. Diệp Sát nói, đi theo nàng, bảo hộ nàng, có xử lý không được nguy hiểm hướng ta cảnh báo. A Con gật đầu sau đó cùng trên Mục Khiết Vân. Diệp Sát tiến vào Busan Arab, trực tiếp ngồi lên xuống bậc thang. Hai cỗ zombie hướng lấy Diệp Sát đập ra đến trong nháy mắt. Cái cổ trên liền thêm ra một đạo máu, lập tức hướng về sau đổ xuống. Trong tửu điếm có không ít zombie, đều là khách sạn lữ khách cùng nhân viên công tác. Muốn giết sạch một lần tự nhiên quá mức phiền phức, cho nên chỉ cần quyết định ở cái nào một tầng, giết sạch cái nào một tầng zombie là có thể rồi. Sau đó phong rồi lên xuống bậc thang cùng an toàn hành lang. Đó là cái chuyện phiền phức. Nhưng phải đi làm, ai cũng không hy vọng lúc ngủ đột nhiên toát ra cỗ zombie đến. Cũng may tầng cao nhất phòng đều là phòng tổng thống, gian phòng ít, ở khách ít, Diệp Sát lại có nhỏ Miasis, dù là giấu lại ẩn nấp zombie cũng sẽ bị nhỏ Miasis tìm ra. Đương nhiên trọng yếu nhất là không có đụng phải gót óp chút phiền toái như vậy zombie, không phải lại là một trận đại chiến. Trọng yếu nhất là cả tầng lầu cũng có thể bị phá hư. Bỏ ra nửa hơn một giờ, Diệp Sát đem tầng cao nhất zombie thanh lý mất. Sau đó phong rơi an toàn hành lang, lập tức tìm giữa đối lập sạch sẽ phòng tạm thời đặt chân. Golden City không hổ là phú hào cùng xa hoa đại danh từ. Phòng cửa sổ chạm sàn có thể nhìn thấy cảnh biển màu, cũng nhìn ra xa non nửa tòa thành thị. Mà hết thảy này đại giới, tự nhiên là cao giá phòng. Tại mặt thế trước đó, dạng này một gian phòng, ở thời gian một tuần, còn kém không nhiều người bình thường một năm thu vào rồi. Diệp Sát đem nhỏ Miasis đặt ở đất thảm trên cười nói. Chính mình đi chơi đi, để nhỏ Miasis mình tại trong phòng tản bộ sau. Diệp Sát trực tiếp ngồi tại gần cửa sổ ghế sofa trên. Bắt đầu nhắm mắt chợp mắt, đồng thời bắt đầu suy nghĩ lên như thế nào hoàn thành nhiệm vụ lần này. Diệp Sát có thể nghĩ tới phương pháp chỉ có hai loại. Loại thứ nhất là lẫn vào, loại thứ hai là chui vào, hoặc là trực tiếp một điểm. Phương pháp kỳ thực đều như thế. Vậy liền là trộm cướp. Đơn giản là như thế nào trộm cướp, nếu như lại chính xác suy nghĩ sâu xa. Có lẽ là tìm tới xa cước thú hài cốt ở nơi nào. Lẫn vào có lẫn vào phương pháp, chui vào có chui vào phương pháp, nhưng mấu chốt điểm tại nhất định phải xác định mục tiêu. Thế giới tháp thực sự quá lớn, nếu như không biết rõ đồ vật ở đâu, coi như chui vào đi vào, tìm không thấy đồ vật cũng uổng công, này thật đúng là phiền phức. Diệp Sát cầm ngón tay gõ gõ huyệt thái dương. Nỉ non nói, tình báo quá ít rồi, tối thiểu nhất cũng nên nói cho ta. Xa cước thú hài cốt tiêu bản, là cầm Miscope công ty nghiên cứu hàng mẫu, vẫn là khoảng chừng cầm Miscope công ty trong tay a. Diệp Sát ngữ khí lộ ra tia bất đắc dĩ. Điểm này kỳ thực rất trọng yếu. Ví dụ như là nghiên cứu hàng mẫu. Vậy liền có thể khóa chặt phòng thí nghiệm lấy loại địa phương đi tìm. Nếu như là đồ cất giữ. Vậy liền có lẽ từ thương khố. Phòng tiêu bản này địa phương đi tìm. Tiếc nuối là Diệp Sát đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Đây mới là Diệp Sát nhức đầu nhất địa phương. Bất quá, Mục Khiết Vân vì Diệp Sát mang về kinh hỉ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.